Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, là ta xâm phạm hắn. Vẫn là hắn xâm phạm ta. Mặc dù bọn họ đều mặc y phục hàng ngày, nhưng là nghe tiếng bước chân có thể nghe được. Không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, chính là có chỗ tổ chức thần bí đội. Nhân số không nhiều, lại khí thế bàng bạc. Lê Bắc Niệm mặt mày ngưng tụ, hỏi, là bọn hắn sao? Là, Trì Hải Lãng nhìn xem những người kia, giận hô, các ngươi đem ta cha làm đi nơi nào? Chỉ là không có người trả lời. Quân đội khoảng chừng bình phong để cho, một đường cao lớn thân ảnh bước lên đến đây. Khuôn mặt cương chính, khí vũ bất phàm, làn da có chút ngâm đen, nhưng là một đôi mắt như tinh thần sáng chói, sáng tỏ mà có thần. Đây chính là ngươi nói lại cao lại xấu xí lại đen. Lê Bắc Niệm quả thực hoài nghi Trì Hải Lãng thẩm mỹ. Cái này cao, đen, nàng không phủ nhận, nhưng là chỗ nào xấu xí. Trì Hải Lãng có chút cảnh giới nhìn xem trước mặt cái kia nam nhân áo đen. Thấp giọng nói, còn không có ta 1/10 soái. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính xấu xí? Lê Bắc Niệm, ... Cố Minh Dã bước lên đến đây. Ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Hỏi, người chính là Chỉ Đại Lực con gái nuôi a? Các ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ta tựa hồ không biết ngươi. Lê Tiểu Thư, ngươi không biết ta rất bình thường. Nhưng là ngươi xâm phạm chúng ta thủ trưởng là sự thật. Cố Minh Dã trong khi nói chuyện, lấy ra quân đội chuyên dụng trang giấy. Trên đó thình lình 3 chữ lớn. Lệnh truy nã. Cầm trong tay lệnh truy nã mở ra đến. Nói, nay ta quân đội thủ trưởng Mục Tây Thần đồng chí, bị một tên tuổi chừng 18 tuổi trên dưới nữ tử xâm phạm. Theo như, nữ tử này tên là Lê Bắc Niệm, xâm phạm thủ trưởng linh hồn khóa lớn, còn lấy đi thủ trưởng thiếp thân quần áo. Tội ác nghiêm trọng, tội ác tày trời, đặc biệt cho truy nã. Mục Tây Thần đồng chí, Lê Bắc Niệm tâm run lên, mặt mày liền trầm xuống. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng đêm hôm đó người là Đông Lâm ca a? Ngoặc kép, trước khi chết, Lâm Khả Nhu cái kia mềm mại tiếng nói phảng phất còn vang lên ở bên tai. Đông Lâm ca sở dĩ không động vào ngươi, là bởi vì hắn người yêu là ta. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đói khát đến tại cưới bên trong vượt quá giới hạn còn có con. Chấm ngoặc kép, ngươi luôn miệng nói tình yêu Đông Lâm ca. Ngươi chính là như vậy yêu hắn sao? Ngoặc kép, Mục Tây Thần nếu như hắn biết rõ ngươi lưu lại hắn huyết mạch, hắn có thể hay không rất cao hứng? Ngoặc kép, là hắn, Mục Tây Thần, đời trước thế nhân đều là nghe đồn. Nam nhân này độc lai độc vãng, thanh danh bại hoại, tuổi còn trẻ liền lên làm nước ta từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Nhưng lại cũng không trân quý bản thân tiền đồ, rất sớm liền đã xuất ngũ. Cụ thể là nguyên nhân gì? Lê Bắc Niệm không rõ lắm, nhưng là nhất là nhớ kỹ đời trước thời điểm, Mục Tây Thần thành tử hình phạm nhân, bị xử bắn mà chết. Mục Tây Thần chết, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thổn thức. Ai có thể nghĩ đến, năm đó tiền đồ như gấm, trẻ tuổi nhất, cũng là nổi danh nhất thiếu tướng, cuối cùng sẽ đi bên trên lạc lối, chết tại quốc gia họng súng phía dưới. Nguyên bản Lê Bắc Niệm đối với cái này người chưa từng gặp mặt tiểu thúc tử là đồng tình. Có thể lại không nghĩ rằng hắn thế mà lại trở thành nàng nguyên nhân tử vong phía sau to lớn nhất. Đầy tay, một cái tử hình phạm nhân, lại làm cho nàng mang thai, cuối cùng chết từ trong trứng nước, một thi ba mệnh. Cố Minh Dã gặp nàng cái phản ứng này, vung tay lên, mang đi, uy uy uy, người không thể dạng này a uy. Ngươi người nào, liền tùy tiện bắt người a. Trì Hải Lãng ở phía sau hô to. Cố Minh Dã thấy vậy, khoát tay, cùng một chỗ mang đi. Chính ta đi. Lê Bắc Niệm lạ thường tỉnh táo. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút nhìn. Là ta xâm phạm hắn, vẫn là hắn xâm phạm ta? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.